chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136 Thần Quân Quấy Nhiễu Tương Đương. Chương 1136, 1137, Thần Quân Quấy Nhiễu Tương Đương. Nạp Lan Y Y lập tức phục hồi tinh thần lại, cười nói, là ta tương đương, mẹ nuôi, người cư nhiên cũng tới, ta mới nhìn đến ngươi, muốn ôm một cái. Nạp Lan Y Y lập tức cười nở hoa đem nàng nhận được trong tay nói. Hoa tương đương, nhà ta tử ngâm lại trường xinh đẹp, mẹ nuôi ngươi mới đẹp đâu tương đương. Nam Tích cha nuôi đâu? Hắn, Nạp Lan Y Y ánh mắt lại là buồn bã, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tử ngâm, người Nam Tích cha nuôi có việc nhi vội đi, không có thời gian bồi ngươi làm gì, lúc này ngươi mẹ nuôi trong lòng chính mất mát đâu. Kia Tử Ngâm cấp hống hống, ân, liền giao cho ngươi tương đương. Tử Ngâm lập tức vui vẻ cùng Nạp Lan Y Y nói lên lặng lẽ lời nói, rồi sau đó cùng nhau rời đi tiểu. Tiên học viện đi thiên cung bên trong, nơi đó, thần quân thần hậu đã thu xếp hảo hết thảy, chờ bọn họ đâu, nhìn đến Tử Ngâm cùng tiểu quai. Hai người cũng là phá lệ tưởng niệm, vốn là tưởng chính bọn họ tiếp tiểu quai Tử Ngâm trở về trụ. Đón đưa đi học tan học nhưng này việc đã đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lão nhân ra cấp tiếp đi. Cũng không hảo đi đoạt lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thuộc về cái loại này. Ở phàm trần hưởng thụ qua thân tình cảm giác, trở về thiên giới sau, cũng phá lệ quý trọng này đó cảm tình, đặc biệt là trời giáng. Hiếm lạ đến không được đối Tử Ngâm cùng tiểu quai. Cũng coi nếu chân bảo thần quân cùng thần hậu tốt xấu hiện tại cảm tình thực hảo. Mỗi ngày còn có thể đường mật ngọt ngào, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không giống nhau. Lúc tuổi già cũng liền mấy cái hài tử làm bạn, cũng không hảo đi theo hắn lão nhân ra đoạt lúc này bỗng nhiên nhìn thấy. Tự nhiên phá lệ tưởng niệm, ôm một hồi lâu mới bỏ được buông tay, đi, ra ra nãi nãi mang các ngươi ăn hoa quả tươi nhi đi. Ăn rất ngon tương đương. Hảo đát, thiên cung hoa quả tươi tốt nhất ăn. Còn có nãi nãi làm điểm tâm. Lần trước các ngươi cấp đưa đi học viện. Chúng ta còn chia sẻ cấp đừng ban đồng học ăn. Đều nói ăn rất ngon. Những cái đó không có ăn đến. Còn không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nói chúng ta làm thần tiên. Ăn cái gì là lãng phí thời gian. Ha ha, không sai. Đó chính là điển hình ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan, Tử Ngâm. Tiểu quai cùng Trần Trời Giáng bị mấy cái hoa quả tươi liền hống đi rồi, lưu lại thân quân. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh còn đứng ở thiên cung sảnh ngoài, Tư Đồ Phong cũng suy đoán tới rồi. Một hồi tới mẫu hậu liền đem hoa nhi nhóm chi đi rồi. Phụ quân khẳng định là có chuyện muốn nói, mà thân quân cũng đích xác do dự trong chốc lát. Mở miệng nói, Tiểu Phong, kia hai con rồng chuyện này, người vẫn là không cần tham dự, Tư Đồ Phong lập tức nhíu mày nói. Phụ quân, nhi tử làm không được, kia hai con rồng liền cùng ta còn nha đầu hài tử. Không gì khác nhau, Trần Thanh Thanh cũng sắc mặt khó coi nói. Thúc thúc, ta cũng không đồng ý, chuyện này chúng ta nếu làm, liền không khả năng bỏ dở nửa chừng, thân quân lại nói. Các ngươi làm sự tình, đã chọc nhiều người tức giận, rất nhiều thiên cung đại thần đều thượng sổ con đề chuyện này. Nếu không phải các ngươi đã trước tiên lãnh thiên phạt, chuyện này chỉ sợ đều không qua được, Tư Đồ Phong vẻ mặt ngạo khí nói. Thì tính sao, sau này, nhìn đến hiệu quả, bọn họ sẽ hối hận, Tiểu Phong, không thể tiếp tục tùy hứng đi xuống. Phụ quân cùng mẫu hậu tuy rằng lý giải ngươi cách làm. Nhưng bởi vì chúng ta là ngươi thân nhân, nguyện ý vô điều kiện đi tin tưởng ngươi, nhưng những cái đó người ngoài, lại không, những cái đó quan tâm thiên giới hòa bình đầu cổ nhóm, cũng sẽ không lý giải ngươi. Phụ quân, ta biết ngươi cùng mẫu hậu đã vì ta nhọc lòng rất nhiều. Nhưng chuyện này, thật sự không đến thương lượng, theo ta được biết, ma tộc người đã tham dự việc này, bọn họ đối tiểu hắc cùng tiểu bạch. Nhất định phải được, thần quân kinh ngạc nói. Người như thế nào biết được? Không phải lừa phụ quân đi. Tư Đồ Phong cười khổ nói. làm sao dám, thần quân nhướng mày nói. Trước kia vì nha đầu, nhưng không thiếu đã lừa gạt, nhưng lần này thật sự không có. Phụ quân, người tin ta đi qua tiên đoán tộc, tiên đoán còn dư lại 14 thiên thời gian. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liền sẽ được đến truyền thừa từ Tổ Long nơi xuất thế. Ta khi trở về, cố ý không yên tâm ma tộc, ẩn núp đi vào một chuyến, không có bị phát hiện, nhưng nghe tới rồi tin tức, kia ma tôn, cũng chính là Hắc Mặc Tư, thật sự đối kia hai con rồng sinh ra nồng hậu hứng thú, lần trước ở Hắc Phong Cương thời điểm. Kia Hắc Mặc Tư liền đối Tiểu Hắc Tiểu Bạch nhất định phải được. Lần này, chỉ định sẽ không thiện bãi cam hưu, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Kia đã có thể không hảo. Nếu là Tiểu Hắc Tiểu Bạch xuất thế lúc sau, bị đám kia đầu cổ nhóm bao vây tiễu trừ, ma tộc người trong lại đi cắm một chân, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch thực dễ dàng bị buộc đến tuyệt cảnh. Tâm sinh ra phản nghịch, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đây cũng là ta lo lắng sự tình, cho nên phụ quân, ta vô luận như thế nào đều sẽ đi. Ta cùng nha đầu thật vất vả mạo trái với thiên giới đại không nghịch nguy hiểm. Đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đưa đi Tổ Long nơi, tổng không thể vì ma tộc làm áo cưới đi. Trần Thanh Thanh cũng nói, chính là, nếu Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc rơi vào ma tộc nhân thủ chung, về sau thần tộc chu diệt ma tộc, chỉ biết càng thêm khó khăn, thần quân nhíu mày nói. Như thế nào sẽ phát triển trở thành cái dạng này? Nếu là như vậy, thật đúng là muốn tử chiến đến cùng, kia hai con rồng vô luận sinh tử, cũng đều không thể rơi vào ma tộc nhân thủ chung, nếu là biến thành ma long. Vậy thật sự, thiên giới sẽ đại loạn ma long. Không tồi, thượng cổ thời kỳ long tộc bị đồ diệt đêm trước, kia long vương ma hóa, thành một cái ma long, kia uy lực, so giống nhau long còn muốn đại ra mấy lần, mặc dù là cái thiên tôn cùng nhau thượng, đều không nhất định là đối thủ. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đảo hút một ngụm khí lạnh nói. Khó trách, kia Hắc Mặc Tư đối Tiểu Hắc Tiểu Bạch nhất định phải được. Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến. Còn thỉnh phụ quân thành toàn, thần quân lại nhíu mày nói. Tiểu tử, việc này, ngươi thật sự không nên đi. Ta và ngươi mẫu hậu, sẽ đi hoàn toàn lấy tuyệt hậu hoạn không? Nếu là phụ quân cùng mẫu hậu tự mình động thủ, Phong, sẽ cùng các ngươi sinh ra ngăn cách tới. Nhà đầu cũng là, sau này con của chúng ta cũng sẽ là, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, thật là chúng ta thực để ý người. Còn thỉnh phụ quân thủ hạ lưu tình, nhưng vô luận như thế nào? Việc này chúng ta đều cần thiết đi làm. Nếu bằng không, bình ổn không được nhiều người tức giận. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không có nói chuyện, tựa cam chịu giống nhau, lại tựa. Trong lòng có mặt khác chủ ý, thần quân thấy vậy còn tưởng rằng hai người bị chính mình thuyết phục. Nhàn nhạt nói, ở này vị, mưu này thân, thiên giới này chung, nhất không thể qua loa hành sự người. Chính là ta và ngươi mẫu hậu, mỗi ngày nhiều ít đôi mắt, nhìn chằm chằm chúng ta nột. Sau này, các ngươi ngồi ở vị trí này thượng, là có thể minh bạch. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Phụ quân mấy năm nay, cũng không dễ dàng, không sao, có người thương làm bạn tại bên người, cũng coi như là thiên đạo cấp bồi thường, phụ quân có mẫu hậu làm bạn. Đích xác sung sướng tựa thần tiên, đúng vậy. Đều qua nửa đời người, mới đổi lấy hiện tại an bình nhật tử. Đi, bồi bồi bọn nhỏ đi. Hết chương.